Thần đạo Đan Tôn, chương 5225, một quyền đổ máu. Góc truyện audio.com. Đa Gia Phật, Tiền Dưỡng Hạo đâu? Thích Cương hỏi. Đây mới là đối thủ của hắn. Lăng Hàn, không xứng. Lăng Hàn lắc đầu, cười nói. Thu thập loại rác rưởi như ngươi. Còn cần mấy vị tiền bối kia sao? Ngươi khẩu khí thật lớn. Thích Cương đã tức giận. Ta chính là chuẩn đế. Chuẩn đế? Lăng Hàn lắc đầu, tại sao tức giận như thế? Tâm tính quá thấp, thế mà cũng có thể thành tựu chuẩn đế. Hắn phát động nhãn thuật quan sát Thích Cương. Chỉ thấy trong cơ thể Thích Cương có 8 khu vực, tịch diệt như chết, nhưng có một bộ phận lại vô cùng sôi nổi, cũng tự thành một thể. Từ đó hắn không thể dòm ngó chân thực. Chuẩn đế quá ít, cho nên chuẩn đế không có phân chia cảnh giới. Nhưng trên thực tế, chuẩn đế cũng có mạnh yếu. Thánh nhân tu luyện chính là từng bước làm thân thể tịch diệt. Dùng đồng hóa cùng thiên địa. Dùng nạp càng nhiều quy tắc. Mà chuẩn đế thì ngược lại. Nghĩ thành đế, cần tự thành một thể. Độc lập với thiên địa. Cho nên, chuẩn đế tu luyện chính là nghịch chuyển tịch diệt cảnh. Từng bước thức tỉnh bộ phận tịch diệt trong cơ thể, nhưng không phải thức tỉnh đơn giản, mà là tự thành một thể. Lúc nào thức tỉnh toàn bộ 9 bộ phận tịch diệt, như vậy, chuẩn đế đạt tới đỉnh phong, có thể chân chính xung kích đế vị. Mỗi khi thức tỉnh một bộ phận, thực lực sẽ chênh lệch rất lớn, cho nên chuẩn đế mới có thể mang theo một chữ đế, nghiền ép tất cả thánh nhân. Thích Cương hiện tại thức tỉnh một bộ phận thân thể. Nói rõ hắn chỉ mới bước ra cửa đầu tiên của chuẩn đế. Nói hình tượng một chút, hắn là chuẩn đế nhất tinh, mà cực hạn là cửu tinh. Nhưng đối với yêu nghiệt nào đó, việc này không đáng kể chút nào. Chỉ cần cho Lăng Hàn đủ nhiều vật chất thủy nguyên, hắn hoàn toàn có thể tịch diệt 4-5 lần, sau đó tu ra 99 đạo quy tắc bát tinh. Như vậy hắn có thể trực tiếp thức tỉnh thân thể, thành tựu chuẩn đế, bởi vì hắn chỉ tịch diệt 4-5 lần, thời điểm ở chuẩn đế chỉ cần thức tỉnh 4-5 lần là có thể đạt tới chuẩn đế đỉnh phong. Mặc dù hắn đi con đường ngắn nhưng không hề nghi ngờ hắn sẽ mạnh hơn. Đương nhiên, cho dù thánh nhân có được vật chất thủy nguyên, trong điều kiện tiên quyết không tịch diệt thân thể 9 lần, thân thể dung nạp quy tắc tới cực hạn, như vậy giai đoạn chuẩn đế cũng sẽ càng nhanh đạt tới đỉnh. Đây chính là tác dụng của vật chất thủy nguyên. Dệt hoa trên gấm, cường giả càng mạnh. Thích Cương giận dữ, hắn hiện tại chính là chuẩn đế. Ngươi còn dám xem thường ta như thế, Lăng Hàn. Tới rất đúng lúc, ngươi tự mình đưa tới cửa. Chấm, hắn kiêng kỵ người như Đa Gia Phật. Dù sao đó là chuẩn đế uy tín lâu năm, thực lực khẳng định trên hắn, nhưng Lăng Hàn, thánh nhân mạnh nhất thì như thế nào? Có thể so sánh với chuẩn đế sao? Hắn lại phất tay bắt lấy Lăng Hàn. Dù Đa Gia Phật đứng gần đó thì sao? 12 khô lâu thánh binh đủ để ngăn cản đối phương. Hắn có thời gian rút lui. Hừ, hắn sẽ giày vò Lăng Hàn. Dám cho hắn đội nón xanh. Oanh, chuẩn đế xuất thủ kinh người cỡ nào. Một bàn tay bao phủ thiên địa. Đế uy bộc phát, đám người Trì Thái Minh đang chờ mong. Đa Gia Phật, Tiền Dưỡng Hảo, vị nào sẽ tới? Nhưng mà, Thích Cương công kích đã tới gần. Vì sao chuẩn đế chưa xuất thủ? Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Lăng Hàn cười một tiếng. Hắn tùy ý một quyền đánh về phía Thích Cương. Bành, một quyền qua đi, bàn tay của Thích Cương vỡ nát. Nhưng mà, một quyền của Lăng Hàn không biến mất và đánh về phía Thích Cương. Cái gì? Tất cả mọi người cả kinh ra đầu tê dại. Tại sao lại như thế? Thánh nhân đấu chuẩn đế, chẳng những không bị miểu sát, còn chiếm thượng phong. Mẹ nó, Thích Cương rung động. Nhưng công kích đánh tới, hắn theo bản năng lui lại. Nhưng mà, lúc trước hắn dùng thần niệm hóa bàn tay bắt lấy chỉ đáo. Bàn tay bị giam cầm chưa thu hồi. Hiện tại hắn rút đi chẳng khác gì tráng sĩ chặt tay. Trực tiếp cắt đứt một ít thần niệm nhỏ bé. Mặc dù ít ỏi cũng làm hắn đau đớn một hồi. Trong mũi chảy máu tươi. Chuyện này càng làm mọi người khiếp sợ. Một kích đánh chuẩn đế đổ máu. Châu bò tới mức đáng sợ. Thích Cương cau mày. Hắn hoảng sợ nói. Ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã đột phá chuẩn đế rồi? Nếu không, tại sao có thể dùng một kích đánh hắn lui lại? Lăng Hàn nghiêm túc nói. Ngươi cũng không cần ăn nói lung tung. Ta là thánh nhân hàng thật giá thật. Nếu hắn là chuẩn đế, hắn đã dám xông vào vực sâu nguyên thủy đại sát một mạch. Hoặc sẽ khai chiến với tuyệt địa chi chủ. Làm gì có thời gian chơi với tôm tép nhãi nhép như Thích Cương. Đúng rồi. Người cũng quá để ý mình. Lăng Hàn nói thẳng. Thích Cương suýt nữa tức điên. Hắn là chuẩn đế. Chuẩn đế. Mang một chữ đế. Nắm giữ thực lực quét ngang thiên hạ. Thế mà bị Lăng Hàn xem thường. Ách, người ta đánh một quyền bức hắn lui lại. Lăng Hàn thật sự có tư cách xem thường. Thích Cương tức giận toàn thân phát run. Nói, không có khả năng. Nếu ngươi là thánh nhân, làm sao có thể đánh lui ta? Chấm, cho dù Lăng Hàn có danh hào đệ nhất thánh nhân mạnh nhất lịch sử. Nhưng mà, mạnh hơn nữa cũng không thể ngang hàng chuẩn đế. Đây là thiết luật. Lăng Hàn thở dài, mặc dù ta xem thường chứng minh với rác rưởi như ngươi. Nhưng ai bảo ta là người tốt? Hắn bộc lộ thánh hỏa của mình ra ngoài. Màu vàng, thánh nhân tứ tinh, già trẻ không gạt, làm sao có khả năng? Thích Cương trợn mắt hốc mồm. Thánh hỏa đã hiện ra. Có thể giả hay sao? Lăng Hàn thật sự là thánh nhân. Trời ạ, tại sao có thánh nhân mạnh như vậy? Hơn nữa, nếu Lăng Hàn là thánh nhân cửu tinh, trong nội tâm Thích Cương còn tốt một chút. Nhưng, chỉ là thánh nhân tứ tinh. Việc này đả kích hắn rất lớn. Đường đường chuẩn đế lại không bằng một tên thánh nhân tứ tinh. Hắn sẽ biến thành trò cười thiên cổ, ta không tin. Hắn lớn tiếng nói, người có tin hay không liên quan gì tới ta. Chấm, Lăng Hàn thản nhiên nói, hơn nữa. Ngươi đã là người chết. Ta càng không cần để ý cảm thụ của ngươi. Hừ, ngươi còn muốn giết ta. Chấm, Thích Cương cười lạnh. Hắn dần dần bình tĩnh lại, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Nhưng ta thân là chuẩn đế. Ngươi làm sao giữ được ta? Thử qua, chẳng phải sẽ biết. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn chủ động xuất kích. Oanh! Hắn xuất ra một quyền mang theo 12 đạo hào quang. Không được, Thích Cương nói thầm trong lòng. Hắn căn bản không kịp ngăn cản. 12 đạo lưu quang đã đánh vào người khô lâu thánh binh. Bành bành bành, 12 binh khí chiến tranh bị đánh nổ. Lực phá hoại thật đáng sợ. Mặc dù Thích Cương buồn bực nhưng phần nhiều là khiếp sợ. Hắn đã thành chuẩn đế. Hắn xuất thủ toàn lực cũng không thể phá hư khô lâu thánh binh. Đây là mấy trăm thánh khí tổ hợp tạo thành. Khi chúng công kích sẽ chia bình quân ra khắp nơi. Cho nên, trừ phi, đại đế chân chính xuất thủ. Nếu không đế binh, chuẩn đế đều không thể phá hư. Lăng Hàn cường đại có thể thấy được lốm đốm. Hắn cảm thấy thất hồn lạc phách. Hắn đã là chuẩn đế nhưng còn không bằng Lăng Hàn. Đáng chết, cách chương.